LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2628, chương 2631, Dương Tổng nổi giận. Bất động sản vật này, tại mua bán quá trình bên trong, người muốn nói điểm một cái mờ ám đều không có. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bất quá ngươi có một ít trong âm thầm hành vi có thể. Dự định ngươi đừng nói mọi người cũng đều không biết. Thế nhưng là ngươi cái này không có dự định. Tại người ta nhìn nhà thời điểm, đột nhiên tới đem phòng ở cho nửa đường chặn lại. Ai gặp được loại chuyện này, đoán chừng tâm tình đều sẽ không quá tốt a. Đây là bình thường sự tình. Tô Minh mặc dù trong lòng cũng khó chịu, bất quá phản ứng của hắn không có Lâm Nhạc phản ứng lớn như vậy. Lâm Nhạc đơn thuần là không hiểu trong thế tục những cái này môn đạo. Về phần cưỡng ép sử dụng bạo lực, cái này vẫn là thôi đi. Tại trong thế tục không giống cổ võ thế giới bên trong. Bạo lực mặc dù có thể giải quyết vấn đề, bất quá cũng không phải là mọi thứ đều dùng nắm đấm nói chuyện. Đánh ra hỏa này một trận, cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Nhiều lắm thì hả giận mà thôi. Cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp. Ngược lại phòng ở càng thêm mua không được. Tiên sinh, còn có một bộ khác biệt thự. Các ngươi chuẩn bị nhìn một chút nha. Tiêu thụ bán building tiểu thư lúc này, đầy cõi lòng áy náy nói một câu. Nàng cũng biết Tô Minh bọn họ lần này là bị hố. Bất quá cũng không có cách nào, nàng chính là một người nhân viên bình thường. Điểm một cái quyền nói chuyện đều không có. Cho nên nàng cũng chỉ có thể nói như vậy nói. Để cho Tô Minh trong lòng bọn họ khá hơn một chút. Bất quá nàng lời này sau khi nói ra, Lâm Nhạc bọn họ lập tức liền nhanh lắc đầu. Cái này hà không phải đang nói đùa. Lớn bộ kia biệt thự đều nhìn chúng. Kết quả là như vậy lật lọng. Để bọn hắn mua tiểu nhân. Không nói trước cái kia tiểu nhân khắp mọi mặt điều kiện đều phải kém một chút. Coi như thích hợp, bọn họ cũng rất không có khả năng mua. Cái này há chẳng phải là tại bẩn thỉu người sao? Hơi quá đáng một chút. Tô Minh cũng biết cái này cùng tiêu thụ bán building tiểu thư không có cái gì quá lớn quan hệ. Bởi vì không phải là của nàng trách nhiệm. Thế là Tô Minh đã nói. Tất nhiên cái bộ dáng này. Quên đi. Ta đi địa phương khác nhìn nhìn lại a. Nói đến nếu như muốn chỉnh cái này tiêu thụ bán building quản lý, hắn loại này con kiến một dạng tiểu nhân vật. Tô Minh hơi động một cái đầu ngón tay, liền có thể để cho hắn quỳ xuống. Tại Ninh Thành nhận biết nhiều như vậy đại lão, tùy tiện gọi điện thoại, đoán chừng là có thể đem hắn dọa đến cùng quỷ một dạng a. Bất quá Tô Minh cũng không nghĩ làm như vậy. Dù sao lần này mua phòng ốc, chính là nghĩ đến phải khiêm tốn một chút. Không cần thiết như vậy sốc nổi. Nơi này không được, lại đi nhà tiếp theo là được. Ninh Thành bán nhà cửa địa phương vẫn tương đối nhiều. Tương đối mà nói, cũng không có cái gì áp lực. Có tiền ngươi đi đâu đều có thể mua. Chỉ bất quá muốn đổi một cái tòa nhà, hơi phiền toái một chút. Tiêu thụ bán building tiểu thư lúc này cũng chỉ có thể tiếc nuối. Quản lý như vậy một làm nàng lúc đầu tới tay một số lớn trích phần trăm cứ như vậy không thấy. Bất quá không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu, thiếu một chút trích phần trăm, dù sao cũng so đem làm việc đều vứt tốt. Tiêu thụ bán building tiểu thư vẫn là khuôn mặt mỉm cười. Nàng nói ra, vậy được rồi, hôm nay thực sự là ngượng ngùng. Tô Thiếu, ngươi còn chưa đi sao? Ta liền biết, có thể đụng tới ngươi. Ngay tại lúc Tô Minh bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Dương Tiểu Văn ra hỏa kia đã vào được, vừa vặn thấy Tô Minh. Hắn thấy được Tô Minh về sau, lập tức thân thiết đi lên chào hỏi. Rất rõ ràng nhìn Tô Minh cái dạng này, là dự định đi. Còn tốt hắn đến kịp thời. Đoán chừng nếu là muộn cái một hồi mà nói, Tô Minh liền rời đi. Vậy hắn hôm nay chẳng phải là liền đi một chuyến vô ích. Còn tốt về thời gian là không sai biệt lắm. Chứng minh hắn hôm nay vận khí cũng không tệ bộ dáng. Dương Tổng, người chạy thế nào tới nơi này? Tô Minh thấy được Dương Tiểu Văn về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới có thể đụng tới Dương Tiểu Văn. làm sao chính mình lúc mua nhà, giống như luôn luôn có thể đụng tới Dương Tiểu Văn dáng vẻ. Đây cũng quá giả rồi a hát. Hơn nữa nghe hắn nói cái miệng này khí, hắn giống như biết mình ở chỗ này nha. Dương Tiểu Văn là nở nụ cười, mở miệng nói ra, cái chung cư này là ta khai phát, ta còn không thể đến đây. Bởi vì cùng Tô Minh cũng ở gần, mọi người cũng coi là một người quen. Sở dĩ Dương Tiểu Văn lúc nói chuyện, cũng là loại này đùa giỡn khẩu khí. Lần này Tô Minh là nghe rõ, trong lòng tự nhủ suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai là chuyện như thế nha, không nghĩ tới lại mua đến Dương Tiểu Văn tòa nhà bên trên. Thế nào, phòng ở nhìn không sai biệt lắm sao? Ta tới cấp cho ngươi nhánh hai chiêu, nơi nào phòng ở đỡ một ít. Dương Tiểu Văn cố ý nhẹ nhõm nói ra, nhìn Tô Minh cái dạng này, cũng không biết đến cùng xuất thủ không có. Tổng cảm thấy hắn giống như không có ký hợp đồng bộ dáng. Tô Minh lúc này, liền cảm giác có chút ý tứ. Tất nhiên Dương Tiểu Văn đến rồi, nơi này còn là hắn chung cư mà nói, cái kia Tô Minh chỉ sợ cũng sẽ không như thế kết thúc. Người đều đến rồi, còn có cái gì phiền toái hay không phiền toái? Tô Minh khẳng định liền sẽ không bỏ qua người quản lý này. Thế là Tô Minh liền cố ý nói ra, vốn là nhìn chúng một bộ nhà. Bất quá Dương Tổng, người nơi này nước có chút sâu nha. Chuyện gì xảy ra? Dương Tiểu Văn lông mày, lúc này liền trực tiếp nhíu lại. Tô Minh nói cái này, cũng không phải là cái gì lời hữu ích. Hắn nhất định là có thể nghe được, tựa hồ còn có chút bất mãn. Lần này Dương Tiểu Văn liền đau chứng, trong lòng tự nhủ không thể nào. Chẳng lẽ lại có cái nào tên gia hỏa có mắt không trong, đem Tô Minh tôn đại thần này cho trêu chọc. Chỉ thấy Dương Tiểu Văn thần tình nghiêm túc, hắn nói ra, chuyện gì xảy ra ngươi theo ta nói. Cái nào nhân viên nếu là có vấn đề gì, ta tuyệt đối không buông tha. Lúc nói chuyện, cái này Dương Tiểu Văn trên mặt có thể nói, sát khí tràn trề. Lần này tốt rồi, người quản lý kia lúc này bắp chân khẽ run rẩy, biểu tình trên mặt, rất rõ ràng đang nhanh chóng biến hóa. Đều lúc này, hắn đâu còn có thể nhìn không ra có vấn đề tại. Dương Tổng vậy mà đến đây, cái này nhưng là bọn họ công ty địa ốc lão đại nha. Càng không có nghĩ tới chính là, hắn vậy mà cùng tiểu tử này nhận biết, kể từ đó mà nói, vấn đề liền so sánh lớn. Vừa rồi hắn cái dạng kia đối với Tô Minh làm sao có thể bỏ qua hắn đây, cũng liền nói một chút, kết lại khả năng thực muốn xảy ra chuyện, Tô Minh nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn, trước đó chẳng qua là ngại phiền phức mà thôi, cảm giác hôm nay chuyện chủ yếu là mua phòng ốc, không muốn cùng những cái này không quan trọng nhiều người lãng phí thời gian. Lần này có Dương Tiểu Văn người lão bản này tại, hắn còn khách khí cái gì, trực tiếp đã nói, chỉ các ngươi người quản lý này, khả năng rất, ta lúc đầu nhìn chúng phòng ở, hắn nửa đường mang một người khách nhân tới, cưỡng ép liền chặn lại, còn nói là đã sớm đặt trước tốt, đây không phải tại hố người sao, Tô Minh nhổ nước bọt nói, cũng hết chỗ chê quá nghiêm trọng, đem tình huống thực tế cho nói một chút, dù cho cái dạng này. Dương Tiểu Văn cũng đã vô cùng tức giận, hắn bỗng nhiên liền trừng mắt liếc người quản lý kia, ngay sau đó đã nói, có phải hay không có chuyện này, quản lý bị dọa phát sợ, hắn vẫn là ổn định nói ra, Dương Tổng, ngươi nghe ta giải thích, không phải cái bộ dáng này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.